Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, một chuyến tay không. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo 0103 đề cử nguyệt phiếu Ruirus đang cùng một người bạn cũ trò chuyện, chợt nghe sau lưng có người kêu mình tên chữ, không khỏi được tò mò hồi qua âu đồ nhìn một cái. Phát hiện lại là Smith Lâm, nhất thời kinh ngạc hỏi lên, tiệm trường, người tại sao lại ở chỗ này? Smith Lâm mỉm cười cười. Đây cũng là ta muốn hỏi, người không phải ở thành Carrion sao? Làm sao có thời gian tới thành Yavis à? Ruirus bất đắc dĩ thở dài. Giải thích nổi lên nguyên nhân, bị hội trưởng phái tới thương lượng giao lưu hội công việc. Nửa đường trở về qua một lần. Hội giao lưu? Cái gì, như vậy còn bên cạnh Ruirus bạn tốt chen miệng hỏi một câu. Xin lỗi, các người có thể hay không chú ý ta một chút, Ruirus lúc này mới chú ý tới bạn tốt của hắn Nick. Vội vàng cho Smith Lâm giới thiệu. Tiệm trưởng, cho người giới thiệu một chút. Đây là bạn tốt của ta Nick. Bất quá hắn yêu thích không phải khắc bức họa chụp, mà là phụ ma. Cho nên thường xuyên đến Luo Tông ma pháp sư đi nơi nào, Smith Lâm lễ phép cùng Nick lên tiếng chào. Hỏi, Nick, người tốt, ta là Smith Lâm, người tốt, ta là Nick, sau này chiếu cố nhiều hơn, Smith Lâm đối với Nick ma pháp sư này bước đầu ấn tượng vẫn rất tốt. Khiêm tốn không việc gì cái khung, nhìn như tựa hồ cũng chỉ hai mươi mấy tuổi, rất trẻ tuổi. Nhưng là không có cái loại đó kiêu ngạo cảm giác, đối nhân xử thế rất nhún nhường, rất khó được. Đúng rồi, người mới vừa nói cái gì đó hội giao lưu là gì à? Smith Lâm liền nghĩ tới mới vừa rồi Ruirus nói hội giao lưu. Không khỏi phải tiếp tục truy hỏi, hội giao lưu, chúng ta và thành Yavis ma pháp sư công hội hàng năm cũng sẽ cử hành. Chỉ bất quá thời gian không xác thực định. Cần trước thời hạn thương nghị quyết định, năm nay hội giao lưu ở thành Yavis cử hành, tất cả ma pháp khiến cho sư cũng sẽ tới trao đổi ma pháp kiến thức. Chung nhau trao đổi một ít vấn đề khó khăn, hẳn là hai ngày sau đi, Smith Lâm gật đầu một cái. Nguyên lai chính là một cái vấn đề nghiên cứu thảo luận trường hợp. Nhìn như vậy không việc gì, cái này làm cho Smith Lâm có chút thất vọng à. Hắn còn lấy là hội giao lưu có thể cao lớn lần trước điểm. Tiệm trưởng, ngươi tại sao sẽ ở thành Yavis? Chẳng lẽ ngươi ở thành Carrion cửa hàng không làm? Ruirus nói thiếu chút nữa để cho Smith Lâm nổ tung. Không nhịn được nghĩ muốn xông lên đánh hắn mấy cái. Mặc dù không đánh lại, nhưng vẫn là nhịn được. Ta ở chỗ này mở chi nhánh. Cửa tiệm kia giao cho Tina quản lý. Smith Lâm giải thích đứng lên. Ruirus ồ một tiếng, sau đó không thể tưởng tượng nổi nói. Lại có thể mở chi nhánh liền, mà Nick chính là dùng cổ quái ánh mắt nhìn cái này hai cái trò chuyện không? Biết chuyện gì người hỏi? Các ngươi nói gì? Ta làm sao một chút cũng nghe không hiểu. Lúc này Ruirus chủ động cho Nick giải thích nổi lên. Smith Lâm mở cửa hàng. Còn cầm cửa hàng bên trong một ít đồ ăn ngon cho Nick nói một lần. Nói Nick hai con mắt cũng bất chấp đốm sáng nhỏ. Tựa hồ một giây kế tiếp thì đi mua một chút tới ăn. Smith Lâm lúc này đúng lúc bổ sung mấy giờ. Cái đó, các ngươi nghe ta mấy câu. Thứ nhất, cửa tiệm biến hóa rất lớn. Đổi mới sản phẩm mới kêu kem ly. Giao lưu hội thời điểm, ta sẽ lấy ra bán. Điểm thứ hai, chính là tiệm của ta trải ở các ngươi ma pháp sư công hội cái này một con đường phía đông 300 mét chỗ. Cũng chính là dược tề cửa hàng đối diện. Hoan nghênh tới mua. Điểm thứ ba, chưa nghĩ ra, Nick suy nghĩ một chút hỏi Smith Lâm. Smith Lâm, ta muốn hỏi một chút kem ly là cái gì? Ruirus ngạch một mặt không hiểu nhìn Smith Lâm. Hắn cũng không biết Smith siêu thị lại có sản phẩm mới. Hắn âm thầm hạ quyết tâm nhất định nếm thử kem ly là tư vị gì. Coi như là một loại nhẹ nhàng khoan khoái lạnh như băng viêm thời điểm nóng ăn. chậm tách ra nóng bức. Đúng lúc là thích hợp bây giờ, vậy ta đợi hồi nhất định phải đi thử một lần, Rirus quả quyết nói. Nhưng là Smith Lâm nói để cho hắn rơi xuống đáy cốc. Gấp cái gì, còn không có nguyên vật liệu. Không nóng này, ta còn được làm quen một chút thành Yavis, không ngại. Ta mang ngươi đi dạo một chút thành Yavis đi, lúc này Nick lên tiếng. Smith Lâm suy nghĩ một chút, hắn còn được thu thập nguyên liệu. Có người ở đây không quá thuận lợi, cho nên cự tuyệt Nick mời. Thật xin lỗi, ta còn có chuyện khác, cho nên ta một người tùy tiện đi dạo một vòng là được rồi. Smith Lâm theo cái này hai vị trò chuyện hơn nửa tiếng, cho đến Ruirus bị kêu đi, lúc này mới hướng thành Yavis ngoài thành phương hướng du lãm trước. Nơi này cửa tiệm rất nhiều, không muốn thành Carrion nhiều như vậy tiểu thương phiến. Nơi này đều là lấy mỗi nhà cửa hàng, có tiệm vũ khí, tiệm bán quần áo, ma pháp đạo cụ. Cửa tiệm đợi một chút, một đường xem sơ qua tới, phát hiện rất nhiều cửa tiệm, cũng biết xong hết rồi. Đến bên ngoài thành sau Smith Lâm từ từ đi, tìm trái cây rừng, nếu không kem ly liền không có cách nào làm. Dĩ nhiên còn được hoa tiền vàng mua thêm một máy kem ly chế tạo cơ. Mặc dù bỏ không được, nhưng vậy không có biện pháp. Vì sinh kế, liều mạng, thành Yavis không cùng thành Carrion như vậy bốn bề đều là rừng rậm. Chỉ có nghiêng tây phương vậy một phiến mới là bình nguyên. Mà đến gần phía đông cái này một phần nhỏ là núi. Cũng chính là núi Yavis, mà ở nơi này rừng vai bên trong trên căn bản không thấy được trái cây rừng. Đây cũng là theo Kuru lúc tới hắn chỗ đã thấy cảnh tượng. Vậy nhân tiện hỏi Kuru, rừng vai thành sinh dược thảo, mà trái cây rừng ở núi Yavis trên có, hơn nữa rất nhiều, chủng loại cũng không thiếu. Nghe Kuru nói, có chút ma pháp sư cũng đi thu thập một ít trái cây đặc thù chế tạo dược tề. Bất quá những cái kia trái cây đặc thù rất khó tìm. Chủ yếu là tồn tại địa phương ở núi Yavis chỗ sâu. Đối với nguy hiểm không biết không người sẽ đi đụng chạm. Gan lớn ngoại trừ, Smith Lâm không cần đặc thù trái cây. Cho nên lúc ban đầu hỏi Kuru nơi đó trái cây nhiều lúc. Chỉ là nói thường gặp trái cây ở núi Yavis chỗ đó hơn. Đi ra thành Yavis đi mấy trăm mét sau ở từ từ thấy được một cái đi thông trên núi đường mòn. Theo đường mòn đi tới một cái nhỏ sườn núi nghiêng, Smith Lâm bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Quả nhiên là trái cây tùy ý có thể gặp và cái này trái cây lại là màu xanh. Không biết mùi vị như thế nào, nguyên lai là Smith Lâm ở nơi này nhỏ trên sườn đồi phát hiện một bụi trái cây rừng cây. Không khỏi được tò mò đi đào được một chút, ném vào trong miệng một cái, nếm nếm. Gật đầu một cái phê bình đứng lên, chua ngọt ngào, còn có chút đắng chát vị, đoán chừng là ta ăn vào một cái không thành thục, cũng không tệ lắm, chúc mừng ngươi bị trưng dụng. Sau đó Smith Lâm cầm cái này ngay ngắn một cái cây trái cây rừng. Trái trên cây cũng lấy đi, tích chữ bỏ vào mô bản không gian, tiếp tục theo đường mòn quanh co lên, vậy phát hiện không thiếu trái cây rừng. Nhưng không có cách nào lấy đến, đều ở đây bên trên vách đá, lười được sử dụng ma pháp đi lấy. Đối với Smith Lâm mà nói, có thể không phiền toái tận lực không phải làm phiền, mà ở Tina bên này, bởi vì đổi mới rồi tiệm trưởng, giống như từ nghiêu đầu nhân bộ lạc tới đây ô tan như nhau. Lần này hắn là đặc biệt tới mua hạt giống, nhưng là từ Tina trong miệng biết được không có hạt giống. Cái này làm cho Otan rất buồn rầu. Người nói là tiệm trưởng ở thành Yavis mở tiệm, Tina gật đầu một cái. Đúng vậy, người đi thành Yavis liền có thể tìm được hắn. Ta nghĩ chắc là có loại tử. Hắn chưa cho ta hàng tích chữ đi, lúc này Otan liền khổ. Còn được trở lại trở về quê quán đi tìm Smith Lâm. Tương đương với một chuyến tay không? Ngay sau đó Otan chính là cảm thấy tới cơ hội, nếu ở thành Yavis mở tiệm,